Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Thanh Vân Võ Quán. 1. Hùng ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Hào cùng tiểu tử kia lấy làm kinh hãi. Không ngờ tới Triệu Chính Hùng sẽ làm xuất cử động như vậy. Lăng Trần thu hồi trên mặt trò đùa, khẽ nhíu mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ không biết rõ nam nhi dưới gối có hoàng kim, người sống khuôn mặt, thụ sống một miếng da, mặt đều vứt sạch. Còn tại hồ điểm ấy hoàng kim à? Trần ca, ta biết rõ trước kia là ta không đúng. Không nên mạo phạm ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù này. Làm trâu làm ngựa ta đều cam tâm tình nguyện. Dìu hắn đứng lên đi. Lăng Trần trầm ngâm một lát. Ném xuất một câu. Triệu Chính Hùng gấp nói. Trần ca, chấm ngoặc kép. Được rồi. Không cần nói nữa. Ngươi không phải nói bọn hắn muốn trả thù ta sao? Vậy ta ngược lại muốn đi xem bọn họ một chút chuẩn bị làm sao trả thù ta. Nghe nói như thế, Triệu Chính Hùng khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hưng phấn nói, cảm ơn Trần ca, cảm ơn Trần ca, việc này không nên chậm trễ. Vừa vặn ta hôm nay nghỉ ngơi, mau đem sự tình làm. Tốt, ta lập tức gọi người an bài xe, rời đi lão thành khu, ở Triệu Chính Hùng chỉ huy dưới. Một đoàn người xe chạy tới một tòa ở vào đông thành khu tứ hợp viện bên ngoài. Tòa này tứ hợp viện lúc trước kiến trúc cổ, có chút niên đại, trên vách tường lưu lại dấu vết tháng năm. Trước cửa có hai con sư tử đá, uy vũ hùng tráng, chung quanh trồng đầy cây thông không già, xanh tươi tốt, khắp nơi thành bóng râm. Nghĩ không ra phồn hoa náo thị bên trong còn có như thế một chỗ thanh tĩnh địa phương. Đứng tại cửa ra vào trước, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, phát hiện Chu Đại Môn trên đỉnh treo một bức bảng hiệu. Trên viết Thanh Vân, hai chữ, hạ bút người bút pháp cứng cáp, hùng hồn hữu lực, kiểu như du long, khiến cho người hai mắt tỏa sáng. Ở bảng hiệu phải phía dưới trên vách tường, còn mang theo một bức chữ, phảng phất viết một bài thơ, thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất tràng tội, đề kiếm khóa kỵ huy quỷ vũ, bạch cốt như sơn điểu kinh phi, trần sự như triều nhân như thủy, trích thán giang hồ kỷ nhân hồi. Nhìn lấy bức chữ này, Lăng Trần không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, tuy là phảng phất viết, nhưng tay này chữ phối hợp bài thơ này, đem thơ từ ý cảnh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dù có hùng tâm tráng trí, cũng khó thoát hiện thực tàn khốc. Tứ hợp viện này lấy Thanh Vân làm tên, lại thêm ngoài cửa đề từ, có thể thấy được tòa này tứ hợp viện chủ nhân không phải một người đơn giản. Hùng ca, người nói Tống Dật cùng Cao Uy ở chỗ này, Lăng Trần có chút không quá tin tưởng. Bởi vì cái kia tâm tính của hai người cùng cái này địa phương thanh nhã không hợp nhau. Trần ca, ta tới qua hai lần, tuyệt sẽ không tính sai. Khương Hào, đi gọi cửa. Khương Hào không nói hai lời, lập tức đi đến Chu Hồng trước cổng chính, dùng lực gõ gõ. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng. Một người tuổi chừng 7-8 tuổi, lớn lên phấn mài chạm ngọc tiểu cô nương nhô đầu ra, tò mò nhìn phía ngoài người xa lạ. Các ngươi tìm ai tiểu gia hỏa? Ngươi không biết ta rồi. Triệu Chính Hùng đi lên trước. Lại là ngươi, ngươi lần trước không có bị giáo huấn đủ sao? Còn dám tới nơi này? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian gọi Tống Dật cùng Cao Uy đi ra. Tiểu cô nương, phanh, đóng lại cửa. Không đến 2 phút đồng hồ, Chu Hồng đại môn lần nữa bị mở ra. Chỉ gặp Cao Uy ngang đầu từ bên trong đi ra. Bất quá, khi hắn nhìn thấy ngoài cửa Lăng Trần, sắc mặt đột biến. Đã bước ra tới chân lập tức trở về co rụt lại, lui trở về cửa bên trong. Cao tiên sinh, đã lâu không gặp, ngón tay của ngươi đã khỏi chưa? Lăng Trần cười phất phất tay, lên tiếng chào. Họ Lăng, ngươi dám tìm tới cửa. Nghe nói các ngươi muốn tìm ta báo thù, cho nên ta chủ động đưa tới cửa. Làm sao Cừu gia đến cửa? Khó nói các ngươi không chào đón. Cao Uy tự hồ có chút cố kỵ, lạnh giọng nói. Lăng Trần, hôm nay ta không có rảnh phản ứng ngươi. Hôm nào ta tự sẽ trèo lên cửa bái phỏng. Làm gì phiền toái như vậy? Thừa dịp hôm nay ta có chồng trải. Mọi người đem sự tình đều giải quyết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Uy đang muốn mở miệng. Chỉ gặp vừa rồi tiểu nữ hài kia chạy tới. Ở Cao Uy bên tai nói mấy câu. Cũng không biết rõ tiểu cô nương nói thứ gì. Cao Uy sắc mặt lập tức khó coi bắt đầu. Các ngươi vào đi, đi vào tứ hợp viện. Lăng Trần nhìn thấy rộng rãi sân nhỏ bên trong trưng bày đề thăng mộc nhân thung. Còn có nhiều loại luyện công khí cụ cùng binh khí. Nguyên lai là nhà võ quán. Đi vào trong nội viện. Đối diện đại sảnh bên trong lần lượt đi xuất hơn 10 người. Cầm đầu là một vị lão nhân. Hơn 60 tuổi. Ăn mặc một thân đường trang. Tóc bạc trắng. Khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò. Bước chân vững vàng. Toàn thân tản ra một cỗ nho nhã khí chất. Người còn chưa tới phụ cận. Liền đã cảm nhận được đối phương như có như không khí thế. Lão nhân này. Không đơn giản, Lăng Trần nhìn nhiều lão nhân vài lần, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua hai bên của hắn. Lão nhân bên trái là Tống Giật, bên phải là một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Tướng mạo thường thường, dáng người khôi ngô, tinh thần khí rất đủ. Tất cả mọi người bên trong chỉ có hắn ăn mặc một thân thẳng Âu phục. Trần ca, lần trước khi ta tới không thấy được hai người kia. Triệu Chính Hùng nói là lão nhân kia cùng Âu phục nam tử. Lăng Trần âm thầm điểm đầu. Vừa rồi Cao Uy không chịu thả mình đi vào đến, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Chỉ sợ là bởi vì hai người kia nguyên nhân. Sư phụ, đúng vậy hắn. Lúc này Tống Giật đưa tay hướng về thân thể hắn nhất chỉ, nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước ta cùng Cao sư đệ cùng hắn luận bàn tài nghệ, ai biết được hắn hung ác hạ độc thủ. Chẳng những phế đi Cao sư đệ 10 ngón, còn không tuân theo quy củ âm u bên trong đánh lén ta. Sư phụ, cái này loại bại loại ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Lăng Trần mở to hai mắt, gia hỏa này quá vô sỉ. Thế mà ác nhân cáo trạng trước, vị tiểu hữu này, lão phu Hà Tử Vân, là nhà này võ quán quán chủ, người xưng Thanh Vân tiên sinh, Tống Giật là đồ đệ của ta. Người tập võ luận bàn tài nghệ là chuyện thường, nhưng ngươi xuất thủ đả thương người chính là ngươi không đúng. Hôm nay ngươi chẳng những không biết hối cải, ngược lại dẫn người đến cửa khiêu khích. Tiểu hữu, công phu chỉ là cường thân kiện thể kỹ pháp, huống chi nhân ngoại hữu nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nói xong chưa? Lăng Trần hơi không kiên nhẫn. Lão đầu tử này nói chuyện vẻ nho nhã, thực tình nghe không thói quen. Ta thừa nhận người là ta đánh. Đó là bọn họ đáng đời. Người muốn chủ trì công đạo cũng nên trước hỏi rõ ràng nguyên nhân. Đã bọn hắn là ngươi đồ đệ. Vậy ta nhưng phải thật tốt nói ngươi hai câu. Truyền võ trước truyền đức. Ngươi ngay cả ngươi đồ đệ của mình cái gì tính tình đều không biết rõ ràng liền tùy tùy tiện tiện. Đem công phu truyền cho hắn. Coi chừng hắn hại người khác còn hủy thanh danh của ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép, họ Lăng, ngươi làm càn, dám nói khoác mà không biết ngượng giáo huấn sư phụ ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tống Giật một tiếng gầm thét, đoạt lấy Hà Tử Vân lời nói đầu. Thân thể trực tiếp hướng Lăng Trần vọt tới. Quyền phong đánh tới, Lăng Trần hơi nghiêng người. Né qua Tống Giật công kích, tay trái tùy ý vung xuất một quyền. Thẳng hướng đối phương mặt cửa đánh tới. Một tiếng vang trầm, Lăng Trần nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào Tống Giật trên mặt. Cái sau lập tức một cái lảo đảo, thân thể trực tiếp hướng mặt đất khẽ đảo, tay bụng mặt gò má trực khiếu ôi. Máu tươi từ giữa ngón tay dò dỉ lưu suất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,